Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 869, Yêu Giới Trên Biển. Đại Sư Huynh, cửu mệnh yêu miêu nhất tộc Thiên Phú Đại Thần Thông, cửu xá sát thân, chính là tại vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới mới có thể sử dụng. Dùng một chiêu này có thể đem trên người mình thương thế mở rộng, sau đó gia tăng tại đối thủ trên. Thân có thể tự mình hại mình 9 lần, nếu như trước 8 lần đều không có giết chết đối thủ, vậy cũng chỉ có thể vận dụng chiêu thứ 9, ngọc thạch câu phần, lưỡng bại câu thương, lôi kéo đối thủ cùng bản thân Tây Thiên. Đây chính là lấy tổn thương đổi mệnh, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cùng đối thủ đồng quy vu tận, đối với người bên ngoài tới nói đây là rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là cửu mệnh yêu miêu nhất tộc có thể a, bọn hắn không thiếu mệnh, nếu như có thể nhờ vào đó giết chết đại địch, bọn hắn vẫn là kiếm đệ tam xá so trước đó hai chiêu còn muốn đáng sợ. Vương Đông bị mở ngực mổ bụng, ruột đều bị xoắn nát thành một đám thịt bằm, hắn thụ thương quá nặng đi. Lảo đảo lui lại, căn bản ổn định không ở thân thể, loại công kích này rất khó khăn phòng ngự. Cơ hồ chính là từ nhân quả luân hồi bên trong xuất thủ. Vô luận là linh lực phòng ngự, nhục thân thần thông vẫn là tinh thần phong bạo cũng đỡ không nổi. Bởi vì ngươi căn bản không có đường nào, tựa như là từ một cái khác thứ nguyên bên trong ra chiêu đồng dạng. Ở kiếp trước Vương Đông từng theo cửu mệnh yêu miêu nhất tộc cường giả giao thủ qua. Khi đó hắn liền đối cái này cảm thấy rất khó giải quyết. Bất quá hắn lúc ấy đã thần thông đại thành, nhất lực phá vạn pháp, dùng tuyệt đối lực lượng tiến hành đánh tan thế, nhưng là lần này không thành. Hắn cùng thực lực đối phương 8 lạng nửa cân ở giữa, căn bản không có cách nào lấy lực phá pháp, chỉ có thể thay đường tát. Hắn tại loại thụ thương bên trong linh hồn chi lực chảy ra đến một cái cực trí. Tâm niệm như điện, tư duy như gió, hắn đang bay nhanh tiến hành phân tích. Cùng lúc đó bất hủ vật chất, sinh mệnh chi lực, thanh đế chi lực đều tại điên cuồng dũng động, nhấc lên kinh đào nộ lãng đến. Đang tiến hành chữa trị, gãy chi trọng sinh, gần cốt trọng ngay cả đã giết tới thứ 5 buông tha. Vương Đông đầu đều kém chút bị cắt xuống đi, cũng may vô số mạch máu, gân xanh phun ra, mang theo quang mang đem đầu cho đoạt lại. Sau đó một lần nữa kết nối ở đây, quá trình bên trong Vương Đông liên tiếp thi triển ra trên 100 loại đại thần thông, Phật môn, Đạo môn, Long tộc, Lôi đình, Hồng mông, đáng tiếc lại đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, căn bản ngăn không được loại kia công sát. Còn không chết. Nhìn ngươi sinh mệnh lực có bao nhiêu ương ngạnh. Thứ 6 bỏ. Thứ 7 bỏ. Thứ 8 bỏ. Cửu mệnh yêu miêu thật là đã đem Vương Đông nhìn thành tâm ma. Nếu không kế bất cứ giá nào đem Vương Đông tại một lần cho xử lý. Cho nên hắn cuồng nhiệt ra chiêu. Có chút tố chất thần kinh gào thét. Sát na thi triển 3 chiêu trong một chớp mắt. Vương Đông mi tâm, trái tim cùng tứ chi đồng thời nổ tung, chỉ còn lại có một cái tàn khuyết không đầy đủ đầu lâu trên mặt đất, ùm ục ục lan loạn. Tử kim quang mang phun trào, một cái bắn ra, đụng nát xa xa một khối nhô ra tảng đá lớn, liền nhảy lên ở giữa không trung bên trong. Tử kim quang mang như là thể lưu đồng dạng đang chảy. Bên trong bám vào lít nha lít nhít hạt gạo đồng dạng phù triện. Kim quang rạng rỡ, quang mang chảy xuôi ở đâu nơi đó liền sẽ ngưng kết. Hóa thành mới tứ chi, đầu tiên là cổ, bả vai, cánh tay, thân thể, sau đó là hai chân. Hai chân, Vương Đông một lần nữa mọc ra. Tuyệt cảnh khôi phục một trận chiến này thật là quá khổ. Thậm chí ngay cả Vương Đông đều rơi xuống cơ hồ vẫn lạc tình trạng. Bất quá tại thời khắc sinh tử hắn lĩnh ngộ được cái gì? Hơi nhếch khóe môi lên tà mị đường vòng cung, cả người trở nên thần bí khó lường. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi là đang đánh cược sao? Cược ta không dám thi triển một chiêu cuối cùng. Thế nhưng là ngươi sai, chỉ cần có thể giết ngươi, lãng phí một cái mạng lại coi là cái gì đâu. Cửu xá sát thân, thứ 9 bỏ, ngọc thạch câu phần tế, cửu mệnh yêu miêu một chiêu cuối cùng đi xuống. Lần này thật là quá độc ác, linh lực huyết khí nghịch chuyển, ngang nhiên tự bạo, mạch máu, kinh mạch, xương cốt, nội tạng, máu tươi đều đang hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, trên trời dưới đất. Duy đạo độc tôn đại đạo vì ta, vạn pháp bất xâm. Vương Đông đứng tại xa thiên vạn mẫu liên hoa bên trong. Đỉnh đầu là tử kim huy hoàng khánh vân. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, thi triển ra vừa mới tìm hiểu ra thần thông. Vạn pháp bất chiêm một chiêu này thi triển đi ra, sau đó tất cả thiên địa đại đạo lực lượng đều sẽ bị ngăn cách mở. Cửu mệnh yêu miêu cuối cùng tuyệt sát thất bại. Chiêu số của hắn sở dĩ quỷ dị khó lường, khó mà ngăn cản, chính là từ đạo tầng thứ tiến tới công, chỉ cần cùng đối phương kinh lịch huyết chiến, liền có thể đem hai đầu nhân quả hỗn hợp thành một thể tiến hành bản thân tàn phá thức giết chóc. Nhưng Vương Đông vạn pháp bất chiêm đem chuỗi nhân quả cùng sát phạt chi lực đồng thời ngăn cách, đương nhiên không tổn thương được hắn. Biến thành vật cách điện Vương Đông chỉ kéo dài một cái trong nháy mắt, nhưng là này đã đầy đủ. Sắc mặt hắn tái nhợt, miệng lớn thở, cái trán mồ hôi lâm ly. Hiển nhiên thi triển một chiêu này đối với hắn gánh vác rất lớn. Đan điền linh lực đều nhanh khô cạn, hắn còn có 7 đầu mệnh, nhất định phải khôi phục nhanh chóng. Vương Đông hút mạnh thở ra một hơi, lồng ngực cùng bụng đều phồng lên, tròn vo, đất bằng lên cuồng phong. Phương viên trăm dặm thiên địa linh lực đều tại tụ đến. Ngay sau đó là phạm vi ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, đến cuối cùng 5 triệu dặm bên trong linh lực đều bị Vương Đông một ngụm nuốt vào. Đan điền bên trong hồng lô chuyển động, thập điện Diêm La tự mình xuất thủ, tiến hành điên cuồng luyện hóa ngoài ra đại đạo bảo dịch. Kỳ lân dược vương lực lượng cũng tại đại lượng huy sái, cùng thiên hà thác nước đồng dạng tới nhuần Vương Đông khô cạn thân thể. Rất nhanh lực lượng trở nên xung doanh. Đây không có khả năng, ngươi vì cái gì còn sống? Không ai có thể tránh thoát ta cửu xá sát thân, vừa mới trọng sinh cửu mệnh yêu miêu còn chưa kịp vui vẻ đâu. Trên mặt biểu lộ liền trở nên phá lệ đặc sắc. Đỏ một mảnh, bạch một mảnh. Cơ bắp đều trở nên không trôi chảy. Nội tâm chấn kinh, hoang đường, có thể nghĩ hắn cơ hồ hiện trường khóc lóc om sòm. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một người tin tưởng vững chắc cả đời chân lý bỗng nhiên ở giữa bị người chà đạp không đáng một đồng. Loại kia tín ngưỡng sụp đổ, đơn giản có thể để một người vui buồn thất thường rơi. Vương Đông lắc đầu, mang theo vô tội tiếu dung, ai biết được tiểu cửu. Có thể là chiêu số của ngươi là giả đi, cái gì dùng cũng không có a. Không được, ngươi thử một lần nữa, có lẽ ta hưu một chút liền chết đâu. Lúc nói chuyện Vương Đông đã đánh ra công kích, thừa dịp cửu mệnh yêu miêu thất thần ngây người như phỗng thời điểm đánh ra vô cùng sức mạnh đáng sợ. Bạo lực đang cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, nộ lôi cuồn cuộn. Chư thiên lôi thần cùng nhau phất tay, cửu mệnh yêu miêu bị đánh bay ra ngoài. Hắn hai con người có chút thất thần, thân thể đều kém chút nổ tung. Vương Đông thừa thắng xông lên, đánh ra bạo dạp tổn thương. Có vạn long đằng phi, tử khí đông lai, cửu mệnh yêu miêu bị đè lên đánh ra ngàn vạn dặm. Ta đã biết, người nhất định là dùng con rối thế thân. Ghê tởm, ngươi vậy mà có được loại đồ vật này. Cửu mệnh yêu miêu não hải bên trong linh quang lóe lên, tự cho là xem thấu hết thảy, nhưng là hiện tại hắn đã không thể tái chiến. Đến một lần bằng bản sự hắn hiện tại còn giết không được Vương Đông. Thứ hai, hắn không đi xác định Vương Đông có phải hay không còn có con rối thế thân, cho nên hắn quyết định đào tẩu, chuẩn bị ngày sau tái chiến. dù sao tại Vương Đông nơi này đã hao tổn rơi mất hai cái mạng, đã liều không dậy nổi, có bảo mệnh phù triện bị kích phát, hắn chạy thoát rồi, hắc hắc, như là đã bại, người liền mãi mãi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Không dũng khí, không có huyết tính, phế vật, nhanh đi về làm sủng vật miêu đi, tìm lợi hại điểm chủ nhân. Vương Đông chính ở chỗ này đả kích đối phương lòng tin. Hắn chiến lực tùy ý bão táp, áng vàng chảy xuôi, dáng vẻ trang nghiêm, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến để hắn thu được rất nhiều đồ vật. Thực lực càng đáng sợ, coi như hắn chạy nhanh, cái này mèo tộc bại hoại nếu như hắn lại cho ta một cái trong nháy mắt, ta nhất định có thể giết hắn. Tình miêu hấp tấp chạy tới, quơ bản thân móng vuốt làm mã hậu pháo, ở nơi đó phát ngôn bừa bãi, lộ ra rất là hung mãnh. Trong lời nói còn tại trách cứ Vương Đông không dùng, không có để lại đối phương. Vừa mới bắt đầu Vương Đông còn chịu được tính tình, về sau trực tiếp bảo tàu, ấn ở tinh miêu trên mặt đất lách cách chính là dừng lại đập loạn. Đánh ra hỏa này toàn thân không trôi chảy, mặt mũi bầm dập, bóng loáng không dính nước, lông tóc đều nhanh chọc tinh miêu ra hỏa này cũng thù rất dai. Một đường đi theo Vương Đông hạ độc thủ, không phải có thiên hỏa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt Vương Đông, chính là mặt đất phun ra nọc độc đến tiến hành ăn mòn. Một bước đi liền dẫm lên cứt chó, vận rủi che đầu hận Vương Đông đem con mèo này meo treo lên đánh. Cũng may còn có Bạch Như Ý tại, vận may vào đầu, vạn sự như ý giúp Vương Đông hóa giải mất toàn thân suy vận. Bọn hắn xuyên qua thiên bảo thần chiêu, đi tới rộng lớn yêu giới trên biển, khói trên sông mênh mông, sóng nước tiếp thiên, mảnh này đại dương mênh mông thật là quá mênh mông, mắt chỗ cùng trời nước một màu, sóng biển lăn tăn, riêng cá chuồn vọt, giống loài phồn thịnh, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, thỉnh thoảng có to con cự ngư cùng động vật biển xông ra mặt. Nước đến, giữa không trung bên trong to gan triển lộ bản thân có lợi hình thể. Sau đó trùng điệp rơi vào trong nước, khuấy động lên vạn trượng sắp xếp sóng đến, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt. Tinh miêu gia hỏa này rất là tinh nghịch, mà lại xấu bụng vô lương. Hắn ở nơi đó trêu cợt những cái kia tiểu ngư, đem dài vạn trượng đại kình bóp thành dài ba tấc, đem dài một thước con tôm kéo thành quái vật khổng lồ. Chơi làm không biết mệt, những nơi đi qua gà bay chó chạy. Một ngày này Vương Đông tại yêu giới trên biển phát hiện một tòa lơ lửng tại sóng nước nhà tranh, rất là đơn sơ, bất quá hào quang ẩn ẩn cách rất xa thì càng nghe được gay mũi mùi máu tươi. Nhà tranh bên ngoài có một cái ghế, có người ngồi tại trên ghế tô tô vẽ vẽ, gia hỏa này bẩn thỉu, quần áo bẩn thỉu, để lộ ra một cỗ hôi chua khí tức. Bất quá nhìn hắn khí tức, lại là nhất tôn nhất trọng thiên khai thiên đại năng, đại sư huynh, Vương Đông lấy làm kinh hãi. Hắn nhận ra người này đến, tung người một cái rơi xuống nhà tranh phía trước. Đại sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Say mê tại thôi diễn bên trong tên ăn mày nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi giàu có trí tuệ mà sắc bén như chim ưng con ngươi. Thình lình chính là biến mất đã lâu Chân Vũ Tông đại sư huynh. Gia Cát Tiềm Long, tiểu sư đệ, ngươi đã đến, tới thật đúng lúc. Không đúng, phải nói quá tốt rồi. Gia Cát Tiềm Long vừa nhìn thấy Vương Đông vui mặt mày hớn hở. Đoàn tụ ba hồn sự tình ta đã hoàn thành 9/9, mấy năm này ta điên cuồng tiến hành nghiên cứu phân tích, ba hồn đoàn tụ con đường không sai biệt lắm đã thông, nhưng vẫn là có mấy cái chỗ khó bày ở trước mắt, để cho người ta không nghĩ ra a. Gia Cát Tiềm Long kéo lại Vương Đông, liền hướng nhà tranh bên trong đi, phía trước ta còn muốn bảo ngươi tới hỗ trợ đâu, tăng thêm trí tuệ của ngươi nhất định là đủ rồi, kết quả ta nghiên cứu một chút liền mê mẩn, liền quên đi đại sự. Nho nhỏ nhà tranh bên trong lại có khoảng trời riêng, bên trong không gian phi thường lớn, mái vòm khảm nạm lấy vô số bảo thạch, tản mát ra sáng tỏ lại nhu hòa không quang mang chói mắt tới. Trên mặt đất trồng chất đầy các loại diễn toán giấy viết bản thảo cùng ngọc giản. Bên trong lít nhà lít nhít đều là các loại phức tạp biểu thức số học. Đều là tại kỹ càng giải phẫu nghiên cứu linh hồn. Vương Đông một đường đi thẳng về phía trước. Tại trung ương một tòa cự đại thí nghiệm phía dưới đài. Có một cái cự đại hố chôn. Bên trong xếp lấy rất nhiều thi thể. Từng cái đầu đều bị đánh mở. Nguyên thần tiêu tán vô ảnh vô tung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.